Nghe nói đồng hương của đạo gia đã đến, ta muốn tới thăm một chút. Hương Triều Tông cười nói, dán mắt vào mấy người mới. Hương dân thôn giả không biết lễ nghi, vương gia đừng phiền lòng. Ngưu Hữu Đạo giải thích giúp mấy gã thiếu niên. Lam Nhược Đình đã dán mắt vào mấy người này từ nãy, nhìn kỹ lại, phát hiện họ không giống nhau. Lần trước ông ta đã từng nhìn thấy mấy thiếu niên này ngoài thôn, nhưng so ra rõ ràng họ đều thay đổi. Lưng hùng vai gấu khá giống Viên Cương, ai nấy đều cao lớn, tinh khí thần no đủ, binh sĩ thông thường không thể so sánh. Theo bản năng, Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông nhìn nhau, thầm nghĩ, nhìn dáng dấp này, kéo bừa một người ra trận cũng có thể làm lực sĩ, xem ra thôn tiểu miếu kia quả thực không đơn giản, người ở đó ra toàn là nhân tài. Thực ra Ngưu Hữu Đạo cũng chú ý đến sự thay đổi của mấy thiếu niên này, liếc nhìn Viên Cương. Vương gia đến rồi, đương nhiên Ngưu Hữu Đạo phải nói chuyện một lúc. Viên Cương dẫn mấy thiếu niên bụi bặm mệt mỏi đi tắm rửa. Tiễn được đám người Thương Triều Tông đi, Ngưu Hữu Đạo bò lên một vách núi đứng đó một mình. Không bao lâu sau Viên Cương cũng đến, không chờ hắn ta mở miệng, Ngưu Hữu Đạo quay lưng lại đã lên tiếng trước, ngươi truyền công phu ngạnh khí công cho bọn họ tu luyện sao? Viên Cương trầm mặt, hiểu rõ hắn lo lắng điều gì. Nói thật, trước kia chính hắn ta cũng không ngờ ngạnh khí công mình đang tu luyện lại có nhiều điều không tầm thường như vậy. Kiếp trước, đám người hắn ta sống chung cũng cùng luyện, hắn ta dạy cho người trong thôn cũng không cảm thấy có gì không ổn, mục đích khi ấy chỉ là giúp mọi người cường thân kiện thể, bảo vệ làng, chứ không có ý định gì khác. Hiện giờ đương nhiên hắn ta đã ý thức được làm vậy sẽ đưa tới phiền phức. Viên Cương gật đầu, phải. Có điều, thật lạ, sau khi ta khỏi bệnh, hầu như mọi người đều cùng nhau luyện, nhưng tiến độ của bọn họ rõ ràng không bằng ta, chênh lệch rất lớn. Ngưu Hữu Đạo nói, bất kỳ công pháp nào cũng phải xem tùy từng người, nếu ai cũng có thể luyện, cả thiên hạ này đều là tu sĩ cả rồi. Chuyện ngươi luyện ngạnh khí công có lẽ cũng như vậy. Mặc dù nói lý là thế, nhưng cũng không nên mở rộng tùy tiện, vẫn nên chừa lại chút bài tẩy, cẩn thận bị cắn ngược. Ngươi nên hiểu ý ta. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 305, Mông Sơn Minh. Viên Cương yên lặng gật đầu, thứ càng nguy hiểm càng không thể tùy tiện truyền ra. Đúng lúc này, dưới sườn núi có tiếng hò hét, Cương Tử Ca, Đạo Ca Nhi. Các thiếu niên rửa mặt mũi xong lại sinh long hoạt hổ, vừa ầm ầm chạy lên trên núi vừa kêu gào hô gọi, rất buông thả, so với hoàn cảnh ở đây có vẻ hơi thiếu quy củ. Ngưu Hữu Đạo xoay người nhìn lại mỉm cười. Viên Cương trầm giọng cảnh cáo, nơi này không phải thôn nhà mình, đừng để cho người ta cười cho, sau này phải gọi đạo gia. Đạo. Đạo gia. Mấy người ấp úng có vẻ không quen, có người vò đầu cười trừ. Viên Cương quay lại nói với Ngưu Hữu Đạo, đạo gia, tên của họ không có ý nghĩa gì, nói ra thực khiến người ta chê cười, ngươi khá hiểu mấy chuyện này, cho họ vài cái tên khác đi. Sự thực đúng như hắn ta nói, ở thôn Tiểu Miếu, cái tên Viên Cương của hắn ta coi như hay lắm rồi, cũng là vì được người qua đường đặt cho. Những người khác không phải Viên Đại Bổng thì là Ngưu Nhị Cẩu, khắp cả thôn, gọi ra cái tên nào cũng khiến người ta bật cười. Còn Ngưu Hữu Đạo, theo Viên Cương nghĩ, cái tên Ngưu Hữu Đạo này không phải là đạo trong đạo đức, cũng không phải đạo trong đạo nghĩa, mà là đạo trong con đường. Ý là con trâu có đường đi của mình, người bình thường sẽ không ai lấy cái tên kỳ quái như thế, chỉ là cái tên này phối với thân phận của đạo gia bây giờ đã thay đổi, khác hẳn với Ngưu Hữu Đạo đang làm việc nhà nông trong thôn. Thực ra, trong thôn Tiểu Miếu không có họ lạ, phần lớn nếu không phải họ Ngưu thì là họ Viên. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, không từ chối, nhìn bốn người một lượt, cuối cùng nhìn Viên Cương. Hắn có thể hiểu hắn ta muốn gì, gằn từng tiếng đọc, nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây, xâm lược như lửa, bất động như núi. Phong. Lâm. Hỏa. Sơn. Hắn nói trúng tâm tư Viên Cương, Viên Cương thích, gật đầu, không dị nghị gì, quay lại chỉ vào mấy người, Đại Bổng, sau này ngươi tên Viên Phong. Mãnh Tử, sau này tên ngươi là Ngưu Lâm. Tiểu Cẩu Tử, sau này tên ngươi là Viên Hỏa. Đại Quảng, sau này tên ngươi là Ngưu Sơn. Ta tên Viên Phong. Ngươi là Ngưu Lâm. Bốn người vui vẻ cười chi chỉ gọi tên lẫn nhau. Bốn cái tên Ngưu Hữu Đạo đặt ra trúng với tâm tư của Viên Cương, như thể hắn biết Viên Cương muốn làm gì. Quả nhiên, hôm sau Viên Cương liền rời đi. Viên Cương muốn chọn ra mấy trăm người, muốn tự xây dựng một nhóm quân đội của mình, hắn ta không muốn quân lính của Thương Triều Tông, hắn ta muốn đi vòng quanh chọn lựa các mầm măng hợp với ý mình.

Kết quả lại chung một đường với xe ngựa ở phía trước, không nghĩ qua lại trở thành bạn đường. Sau khi hai bên dần dần đáp lời qua lại, cũng xem như là có quen biết. Vũ Thiên Nam đến bây giờ mới biết, nam tử tên là Đào Quân, nữ tên là Đào Yến Nhi, là hai huynh muội. Huynh muội vốn là người huyện Bình Xuyên, ca ca Đào Quân thời niên thiếu gặp được tu sĩ đi theo con đường tu hành, rời khỏi huyện Bình Xuyên. Sau khi Đào Mẫu bệnh qua đời, phần mộ mà huynh muội hai người tế trước đó chính là phần mộ của Đào Mẫu. Về sau huyện Bình Xuyên chiến tranh loạn lạc, Đào gia cũng rời khỏi huyện Bình Xuyên. Trước đây không lâu trước khi qua đời, phụ thân cho biết muội muội Đào Yến Nhi ở quê hương huyện Bình Xuyên từng có một mối hôn sự chi phúc vi hôn. Huynh muội hai người lần này đến chính là vì hôn sự, ai biết được sau khi quay về nghe ngóng mới biết, nhà trai chi phúc vi hôn trong lúc chiến tranh loạn lạc đã không còn nữa. Xe ngựa sốc nảy, cô gái Đào Yến Nhi mềm yếu không chịu đựng được việc ngồi xe lâu, lại không biết cưỡi ngựa, thỉnh thoảng sẽ xuống xe nghỉ ngơi, biết được là đồng hương, thái độ của huynh muội hai người đối với đám người Vũ Thiên Nam hòa nhã hơn không ít. Lúc nghỉ ngơi trên đường, Đào Yến Nhi thậm chí còn chủ động hỏi Vũ Thiên Nam một số việc. Ta nhớ rõ thành Nam có một tòa tháp, lúc nhỏ còn từng treo lên đó chơi, lần này quay về phát hiện không còn nữa, không biết nhưng là vì sao? Vũ Thiên Nam ha ha nói, nhớ rõ, thành Nam lúc đầu quả thực có tòa tháp. Em gái có điều không biết, niên đại của tòa tháp đã vô cùng lâu đời rồi, còn là do triều Vũ trước đó thời kỳ Phật giáo hưng thịnh xây dựng, bảo tồn đến sau này đã vô cùng cũ kỹ rồi. Một lần mưa to gió lớn, đột nhiên sụp đổ rồi. Người ở vùng lân cận tu sửa nhà cửa cần dùng gạch, người này một ít, người kia một ít, cứ như vậy mà không còn nữa, vùng đất trống sau này cũng bị người chiếm mất rồi. Nhớ rõ đối diện tháp có một mảnh rừng trúc, bên trong rừng trúc có một quán rượu, lúc nhỏ theo phụ thân đi qua đó, vì sao cũng không còn nữa rồi. Quán rượu kia cháy mất rồi, liên lụy đến rừng trúc và mấy tòa nhà xung quanh cũng thiêu mất, lửa rất lớn, đến bây giờ ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Ôi, chuyện cũ không thể nhớ lại, đáng tiếc. Đào Yến Nhi vẻ mặt mất mát thâm thẳm. Dường như mang theo hồi ức lúc nhỏ, Đào Yến Nhi không ngừng hỏi về những chuyện xưa ở huyện Bình Xuyên. Những lời nói nhẹ nhàng rất có chừng mực của người có học có lễ nghĩa kia, khí chất dịu dàng của người tri thức kia, khuôn mặt thanh lệ ít son phấn kia, dáng vẻ thước tha eo thon ngực bề thế kia, nhìn đến trong lòng Vũ Thiên Nam nóng lên, phát hiện so sánh với người ở trong nhà kia thực sự là khác nhau một trời một vực. Đặc biệt là biết được nữ tử này đang đợi được gả đi, lại không phải là tu sĩ, đến độ tuổi này gả cho người khác chắc là chuyện trước mắt, trong lòng có thể nói là trộn rộn, hận không thể vuốt ve eo yếm, thế nhưng cố kỵ người huynh trưởng của nàng. Đối với câu hỏi của Đào Yến Nhi, Vũ Thiên Nam kia thật sự là hỏi gì đáp nấy, cũng duy trì thái độ người khiêm tốn, rất có phong độ, lại không hề đề cập đến thê thất đã có của mình. Cùng nhau tiếp tục chung sống một thời gian, Vũ Thiên Nam như gió xuân ấm áp, cả người vui vẻ. Một câu Vũ huynh của Đào Yến Nhi càng khiến Vũ Thiên Nam lâng lâng. Trên đường đi đối với hai huynh muội tuyệt đối là ân cần chiếu cố, một số việc vặt có thể nói là chạy trước chạy sau giúp đỡ lo liệu, lấy lý do đều là đồng hương, giúp đỡ là chuyện nên làm. Chỉ là không biết đối với những hương thân khác của huyện Bình Xuyên có được quan tâm như vậy hay không. Một mực đưa hai huynh muội đến nơi đặt chân trong phủ thành, Vũ Thiên Nam lưu luyến không rời cáo từ. Chỉ có điều ngày tháng về sau, Vũ Thiên Nam cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm hỏi hai huynh muội. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 309, bươm bướm va lưới 2. Ngưu Hữu Đạo lại luyện hóa một đạo truyền pháp hộ thân phù từ trong nhà tranh bước ra, Hắc Mẫu Đơ nghênh đón. Ngưu Hữu Đạo khoát khoát tay, tỏ ý không cần đi theo, tự mình một mình đi về phía sâu trong thung lũng. Dọc theo dòng suối đi ngược lên trên, cuối cùng đứng ở bên cạnh đầm nước. Ngưu Hữu Đạo cất bước tiến vào đầm nước, từ từ ngồi xếp bằng trong nước, nước ngập không đến ngực. Nhắm mắt, khoanh chân, thi pháp. Rất nhanh, toàn thân hắn xuất hiện vụn băng, một vòng băng xuất hiện nổi vòng quanh người. Dần dần, diện tích băng nổi mở rộng mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Không bao lâu sau, thủy cố hóa một nửa đầm nước, khối băng đông thành đường kính đạt đến một trượng đem tất cả bọc lại ở bên trong, dưới ánh mặt trời rực rỡ mặt băng tỏa ra hàn khí âm u. Trời một chút, khối băng lớn hình tròn lấy hắn làm trung tâm lại tỏa ra khí nóng bừng bừng, diện tích khối băng hòa tan nhanh chóng mở rộng ra bốn phía. Cuối cùng tầng băng mỏng không chịu được dòng nước, răng rắc vỡ vụn, lơ lửng trên mặt nước trôi đi. Ầm. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên từ trong nước xông ra, bọc nước phóng theo lên trời. Thân thể Ngưu Hữu Đạo trong bọc nước bổ về bên trái một chưởng, mảng lớn bọc nước bên trái hóa thành mưa đá ào ào rơi xuống. Bên phải một chưởng, Mảng lớn bọt nước bên trái nhanh chóng vụ hóa, một màn sương trắng tung bay. Thân ảnh Ngưu Hữu Đạo rơi xuống mặt nước, đứng trên mặt nước bồng bềnh, mưa đá ào ào nên trên mặt nước, mảng lớn băng châu chìm nổi thuận theo dòng nước trôi đi, sương trắng trên không lượn lờ tiêu tan. Ngưu Hữu Đạo toàn thân ướt sũng khẽ mỉm cười, đối với tiến độ tu luyện hăng say vô cùng vừa ý. Hiện tại xem ra, truyền pháp hộ thân phù Đông Quách Hạo Nhiên trao tặng cho hắn thật sự là giúp hắn việc lớn rồi, bằng không thì sao có tiến độ tu luyện nhanh chóng đến như vậy. Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, làm hắn quay đầu nhìn về phía thác nước bên dưới vách núi, quay người, lang ba vi bộ, đạp sóng trên mặt nước bước đi, không nhanh không chậm đi về phía thác nước, sương mù trên người tung bay, y phục nhanh chóng hong khô. Hình ảnh một người trên người bốc lên khói trắng đạp sóng bước đi, ở bên trong thung lũng này có vẻ hơi kỳ dị. Chính vào lúc này, lóe lên thân ảnh một người, hét một tiếng, đạo gia. Người đến chính là Viên Phương. Ngưu Hữu Đạo cũng không quay đầu lại, ta nói rồi, không có việc gì gấp thì gần đây đừng đến làm phiền ta. Viên Phương đi song song trên bờ, nói, bên phía Kim Châu có tin tức. Ngưu Hữu Đạo lập tức lách mình lên trên bờ, hắn đã dặn dò qua không có việc gì gấp thì đừng làm phiền hắn tu luyện, chỉ có điều có vài mặt hắn cần canh chừng chặt chẽ, bên phía Kim Châu sớm có bố trí chính là một trong số đó. Có chút rắc rối không giải quyết hết, hắn sau này cũng đừng mong tự tại, cũng đừng mong an tâm tu luyện. Tình hình gì? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Viên Phương nói, bên phía nước Tống mộ danh y tên Pháp Vân Phương đến một y quán ở Kim Châu ngôi thiền, không ít bách tính nghe tin đến chẩn trị, bên ngoài y quán xếp hàng dài, kinh động đến hải như nguyệt. Ngưu Hữu Đạo lập tức hỏi, Phương Triết đã ngăn lại chưa? Viên Phương, sự việc này vừa xảy ra, Phương Triết lập tức bái kiến hải như nguyệt, tuân theo lời dặn dò của đạo gia, nói cho hải như nguyệt biết, nói Pháp Vân Phương này là đạo gia sắp xếp đến Kim Châu Phủ Thành, có mục đích khác, trị không nổi bệnh của Tiêu Thiên Chấn, ngăn cản bà cho người triệu vào trong phủ chẩn trị. Chỉ có điều hải như nguyệt cũng đang chất vấn Phương Triết, đạo gia người đang làm trò quỷ gì, cảnh cáo đạo gia đừng ở trên địa bàn của bà gây chuyện. Đồng thời, hải như nguyệt cũng hỏi quả xích dương Chu đạo gia đáp ứng khi nào mới tìm cho bà. Ngăn cản rồi là tốt. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, đối với bất mãn của hải như nguyệt cũng không để trong lòng, khóe miệng lộ ra nét quỷ dị, thật đúng là nhẫn nhịn được, vẫn luôn không động tĩnh, ta còn tưởng là phán đoán của ta xuất hiện sai sót, cuối cùng va lưới rồi, xem ra kịch hay sắp bắt đầu rồi. Bất kể là bên phía băng tuyết cát, hay là bên phía Bắc Châu, hoặc là Kim Châu, hắn sớm đã âm thầm giăng lưới chờ đợi. Hắn giống như nhện nấp sau tấm lưới, co rút răng nanh duy trì im lặng, duy trì đủ kiên nhẫn, vẫn luôn đợi bươm bướm va lưới. Cho dù nhện và bươm bướm đều cẩn thận từng ly từng tí, nhưng một con ngoài sáng, một con trong tối, đỏ sức giữa sáng với tối. Đi! Đi xem phí trường lưu phí chưởng môn. Ngưu Hữu Đạo phất phất tay, dẫn Viên Phương cùng nhau rời khỏi. Trung tâm Lưu Tiên Tông tạm thời ở trong một sơn động sáng lập, khi hai người đi đến nơi này, Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn một tên đệ tử thủ sơn, chính là Thôi Viễn. Viên Phương cũng nhìn Thôi Viễn, nhịn không được khẽ cười hì hì một tiếng. Có một số sự việc người trong cuộc biết rõ trong lòng. Ánh mắt Thôi Viễn nghiêng về một bên, có chút chột dạ, cũng có chút nháo tâm. Trải qua thông báo, hai người rất nhanh gặp được Phí Trường Lưu. Bây giờ ăn nhờ ở đậu, Phí đại trưởng môn cũng không có lý do nào mà không gặp. Gặp mặt mời ngồi, Phí Trường Lưu cho người dân trà, sau khi ngồi xuống hỏi, ngươi không phải bế quan tu luyện không cho tùy tiện quấy rầy hay sao? Ngưu Hữu Đạo, qua đây nhắc nhở một chút. Bên phía băng tuyết các có lẽ sắp có động tĩnh rồi, để người của ngươi giữ vững tinh thần vĩnh tai lên, mở to mắt ra. Phí Trường Lưu nhíu mày, ngươi xác định. Người hắn ta lưu lại ở băng tuyết các lâu như vậy, sớ đã có chút không kiên nhẫn rồi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, xác định. Kỳ thực hắn cũng không chắc chắn rằng Thiệu Bình Ba có ngã ván bài ở bên phía băng tuyết các kia hay không, chỉ có điều giăng lưới toàn bộ dù sao cũng mò được một chỗ. Biết rồi, sẽ dặn dò xuống phía dưới. Phí Trường Lưu khẽ gật đầu đáp lại, lại tiếp tục nhắc nhở nói, phía bên này của ta đã nhận được tin tức rồi, rượu kia của Thiên Ngọc Môn bán cũng không rẻ, một vò đáng giá ngàn vàng, ước chừng 1000 kim tệ một vò, thật sự là món lợi kết xù, lần này bọn họ e là kiếm được bộn tiền. Chuyện ngươi đáp ứng có phải là nên cho ba nhà chúng ta một câu trả lời thuyết phục rồi không? Bán đắt như thế? Ngưu Hữu Đạo ít nhiều có chút kinh ngạc, chẳng qua Thiên Ngọc Môn nếu dám làm như vậy, chắc chắn là tính toán qua chắc chắn rồi. Tình huống cụ thể hắn vẫn phải tìm hiểu một chút. Chuyện này ngươi yên tâm, bọn họ mỗi tháng đều sẽ đến lấy hàng, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để mở lời. Tùy tiện nói một hai câu, hai người liền cáo từ. Thấy hai người đi ra, Thôi Viễn lại có chút lúng cuống, bởi vì hai người đi về phía hắn ta không biết là có ý gì, ở trên địa bàn của người ta, muốn trốn biết trốn đi đâu. Trước mắt, mặt đối mặt, Ngưu Hữu Đạo cười nói, Thôi huynh, đã lâu không gặp. Ánh mắt Thôi Viễn liếc nhìn bốn phía, thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo, thả lỏng một chút, không có việc gì, chúng ta vốn quen biết nhau, gặp nhau chào hỏi cũng không có gì, ngươi tùy tiện tìm cái cớ cũng có thể đánh lừa được. Thôi Viễn, chức tránh trên người, thứ cho không thể phụng bồi. Hiển nhiên có chút e sợ tránh không kịp. Ngưu Hữu Đạo cười nói, cùng là bằng hữu, chắc hẳn Thôi huynh cũng không muốn thấy ta xảy ra chuyện, từ nay về sau Lưu Tiên Tông bên này nếu như có dị thường gì, vẫn mong Thôi huynh kịp thời nhắc nhở, trực tiếp tìm ta không tiện có thể tìm Viên Phương, hoặc tìm Viên Cương, Hắc Mẫu Đơn bọn họ cũng được. Trong tay nếu như có khó khăn, cũng có thể tìm bọn họ. Ngươi yên tâm, ta không bạc đãi bằng hữu, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi trèo lên trên ở Lưu Tiên Tông. Viên Phương lại cười hì hì, ban đầu còn không lý giải được đạo gia tại sao lại tha cho kẻ này, bây giờ thì hiểu rồi. Hắn ta phát hiện đạo gia rất giỏi về việc biến người của người khác thành người của mình, Thôi Viễn này, còn có Diêu Hữu Lượng kia, Lục Thánh Trung lúc trước cũng vậy, im lặng không một tiếng động, sắp xếp người của mình ở trong môn phái của người ta không để lại dấu vết, đây mới là mưu tính sâu xa, đáng để học tập. Đạo quân audio truyện chấm org chương 310, gió đột nhiên nổi lên. Kỳ thực còn có một điều hắn ta không biết, cũng đã yên lặng không một tiếng động không để lại bất kỳ sơ hở nào sắp xếp đến Bắc Châu. Quai hàm Thôi Viễn căng cứng, đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, lời người ta nói điểm đến là dừng, bản thân lại không thể không theo. Khi sắp chia tay Viên Phương đi theo Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn y một cái, lại là cười hì hì. Sau khi đi theo đạo gia, Viên Phương càng ngày càng phát hiện suy nghĩ trước kia của mình là sai lầm, bây giờ mới dần hiểu ra, trước đây tưởng rằng những người pháp lực cao thâm mới là lợi hại nhất, bây giờ mới dần dần hiểu ra, người lợi hại nhất không phải là tu vi mà là đầu óc của một số người, hủy diệt người trong vô hình. Ở nơi này người có tu vi cao hơn đạo gia có rất nhiều, lại đều nghe theo hiệu lệnh của đạo gia. Y bây giờ cũng lý giải được tại sao đạo gia nhất định không thể không giết người phàm Thiệu Bình Ba kia, cũng hiểu được Thiệu Bình Ba tại sao không thể bỏ qua tu sĩ đạo gia này. Sau khi hiểu được những điều này, đổi lại y là Thiệu Bình Ba e là cũng không thể tha cho đạo gia bằng không thì ăn ngủ không yên. Càng quan trọng hơn là, y phát hiện đạo gia còn có một thứ thâm tàng bất lộ, đó chính là thực lực tu hành của đạo gia. Y ở Nam Sơn tự tận mắt nhìn thấy đạo gia ra tay, khiến người kinh diễm. Y ở ngoại thành Trích Tinh tận mắt nhìn thấy đạo gia ra tay hung ác dũng mãnh, thực lực cường hãn, một đám người không ai có thể tiếp được mấy chiêu của đạo gia, một đám người bị một mình đạo gia đánh ngã. Kỳ thực đạo gia rất am hiểu chuyện chém giết, nhưng mà bản thân đạo gia trước giờ không dùng, ngay cả y thân là người bên cạnh đạo gia, thời gian lâu dài cũng dễ dàng nảy sinh ảo giác. Quay trở về bên phía nhà tranh, một đám thiếu niên đang gánh nước về phía sườn núi, hoặc đang chẻ củi, Ngưu Hữu Đạp dừng chân quan sát một hồi, hỏi, hầu tử vẫn còn chưa trở về. Viên Phương nói, vẫn chưa, trước mắt chỉ lục tục đưa về mười mấy thiếu niên này, dẫn theo lời nói đến, nói tìm việc cho bọn họ làm, nhưng cũng phải cho bọn họ ăn no ngủ kỹ, nói là phải giúp bọn họ bồi bổ thân thể một chút. Gãi gãi đầu trọc, đạo gia, hầu tử này là muốn làm gì vậy? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, mỗi người đều có người trong lòng của mình. Cũng giống như yêu quái Nam Sơn tự nhà ngươi, kỳ thực ta rất hâm mộ các ngươi. Hâm mộ chúng ta? Viên Phương kinh ngạc, không biết lời này phải hiểu như thế nào. Ngưu Hữu Đạo không nói cho y biết đáp án, quay người rời đi. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, Thiệu Bình Ba bạch y áo choàng đen sải bước ra khỏi phủ, một đám người ở cửa trái phải hành lễ. Trở mình trèo lên ngựa, cưỡi ngựa trên đường, thân ở giữa một đám hộ vệ rất dễ làm người khác chú ý. Trên đường có không biết bao nhiêu nữ tử hoặc ánh mắt dị sắc nhìn chằm chằm. Hoặc mặt mày ẩn chứa ái tình len lén đánh giá, càng có thiếu nữ cắn môi từ khe hở cửa sổ rình xem. Tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nắm quyền lớn, phú quý khoan thai, xuất thân hào môn, điều quan trọng nhất là nghe nói vẫn là độc thân chưa lập gia đình, loại nam nhân này thử hỏi người phụ nữ nào không thích. Mỗi lần Thiệu Bình Ba xuất hiện trên đường phủ thành, tất nhiên không biết sẽ thu hút biết bao nữ tử không kìm lòng được. Mỗi lần khi mở tiệc chiêu đãi, cũng không biết có bao nhiêu tiểu thư khuê các nghĩ cách tiếp cận, hoặc nghĩ cách dẫn tới sự chú ý của y. Nhưng mà không một ai có thể khiến Thiệu Bình Ba động lòng, nói một cách chính xác, y có khát vọng rộng lớn hơn, ý chí ở nơi cao xa, càng không thiếu nữ nhân, tâm tư cũng sẽ không đặt trên người nữ nhân. Y càng không lập gia đình, thì càng có một đám nữ nhân vì y trằn trọc. Những nữ tử đó lại không biết bản thân chỉ nhìn thấy một mặt phong quang của y, nào có nhìn thấy y từng hình ảnh y dốc hết tâm huyết, ngày đêm vất vả, mệt mỏi vô tận. Trở lại phủ Lăng Ba, dùng qua bữa tối, khi ở trong hoa viên tản bộ, Thiệu Bình Ba hỏi một câu, Phát Vân Phương đến Kim Châu bao lâu rồi? Thiệu Tam Tỉnh đi theo nói, đã nửa tháng rồi. Thiệu Bình Ba, bên phía Hải Như Nguyệt vẫn chưa có động tĩnh hay sao? Từ tin tức bên kia truyền về mà thấy, không có bất kỳ động tĩnh nào. Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu, lại dò hỏi, có cần lại thử tiến cửa tận cửa hay không? Thiệu Bình Ba, không cần phải như vậy, tự tiến cửa tận cửa ngược lại dễ đánh rắn động cỏ, phản ứng của Hải Như Nguyệt đã rất không bình thường, xem ra hiệu quả của quả xích Dương Châu không tệ. Nói xong dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Thiệu Tam Tịnh, gằn từng chữ, không sai biệt lắm, có thể thu lưới rồi, động thủ đi. Ngưu Hữu Đạo cho rằng bản thân ở trong tối nhìn thấy rõ, Thiệu Bình Ba ở ngoài sáng. Mà trong mắt Thiệu Bình Ba, Ngưu Hữu Đạo ở ngoài sáng, bản thân ở trong tối nhìn thấy rõ, tùy thời hành động. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu. Đại tuyết sơn, giữa trời đất mê mang, gió tuyết gào thét. Trong một tòa tửu lâu, khi gió lớn tuyết lớn chính là thời điểm tốt ôm một hũ rượu uống. Một bà người đang đàm luận không biết gió tuyết này đến lúc nào sẽ ngừng, bàn bên cạnh một hán tử râu ngắn chợt cười đầy ý sâu xa nói, gió tuyết tuy lớn, nhưng có kịch hay để xem. Bà người này đều quay đầu, một người hỏi, trong lời nói của bằng hữu có hàm ý, không biết có kịch hay gì để xem. Hán tử râu ngắn quay đầu hỏi, bằng hữu chẳng lẽ không biết đoạn thời gian trước tuyết lớn trên ngọn núi phía sau sụp sao? Người hỏi ồ lên một tiếng, kịch hay với tuyết lớn sụp đổ có quan hệ sao? Hán tử râu ngắn, chẳng lẽ bản hữu không biết trên núi kia có gì hay sao? Bên cạnh có người chém vào nói, là chỉ quả xích dương chu sao? Ở góc có một bàn hai người, cùng nhau nghiêng đầu nhìn bên này, lại cùng nhau quay đầu nhìn nhau một chút, lại quay đầu nhìn chằm chằm phía này. Hán tử râu ngắn cười nói, thiên thạch kia rơi có chút kỳ quái, vừa vặn rơi ở nơi có nhiều quả xích dương chu. Nghe nói thời gian trước đó bên phía nước Triệu Kim Châu cũng rơi viên thiên thạch, mà thứ sử Kim Châu thân lại mang trọng bệnh, cần có quả xích dương châu để trị bệnh. Đúng lúc trước khi tuyết lở, một người có giao tình không ít với Kim Châu tới băng tuyết cát, sau đó bên phía băng tuyết cát này cũng vì thiên thạch phát sinh tuyết lở, chuyện này có chút ý nghĩa, chẳng lẽ không phải là có kịch hay để xem sao? Lời này vừa nói ra, có người như có điều suy nghĩ, có người xì xào bàn tán thì thầm với nhau hỏi thăm gì đó. Người bàn bên cạnh hiếu kỳ nói, bằng hữu, người có giao tình không ít với Kim Châu đến băng tuyết cát kia là ai? Không liên quan tới chúng ta xem náo nhiệt là được rồi, nói nhiều tất lỡ lời, chúng ta hà tất tự tìm phiền phức. Hán tử râu ngắn thần bí mà khiếm nhường cười, đứng dậy, ném lại tiền rời đi. Trong góc một bàn hai người đứng dậy theo sau, lặng lẽ không lên tiếng đi theo ra ngoài. Hán tử rơ ngắn ra khỏi tửu lâu bước chân vội vã, nhanh chóng rời khỏi đại hạp cốc. Tin đồn đã thả ra, dựa theo dặn dò ở phía trên, sau khi thả ra tin đồn lập tức rời khỏi. Nhưng mới vừa ở trong gió tuyết phi nhanh không bao lâu, hai thân ảnh trái phải nhanh chóng xẹt qua, phi thân xuống đất, ngăn ở trước mặt hắn ta, trong gió tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta. Hán tử râu ngắn cả kinh, nhanh chóng quay đầu, kết quả phát hiện phía sau lại có người bay vút đến, đã chặt đứt đường lui của hắn ta. Trong gió tuyết một màn chém giết kịch liệt xảy ra, dưới sự vây công của bốn người liên thủ, hán tử râu ngắn mất đi một cánh tay, ngã trên mặt tuyết, một tay che ngực, ngăn lại máu. Một người nhanh chóng đến, một cước đá hắn bay về phía người đối diện, người đằng sau vồ lấy hán tử râu ngắn, nhanh chóng ra tay chế trụ hắn ta. Một túi vải màu đen, khi che phủ lấy người của hán tử râu ngắn. Bốn người khiêng hán tử râu ngắn nhanh chóng rời đi, trong mưa gió trở về đại hạp cốc, trực tiếp tiến vào cửa hàng của Lưu Tiên Tông.